Chương 135, bi kịch. Tờ S độc giả nghe C đối với sách của ta nghiên cứu cố gắng mảnh nhỏ A, xem ra là chăm chú nhìn, phi thường cảm tạ ngươi đối với sách như vậy quan tâm, kỳ thực lời ngươi nói tất cả vấn đề ta đều đã giải thích qua, ở chỗ này ta cũng không muốn nói thêm, hy vọng mọi người có ý kiến gì hay là muốn hăng hái đưa ra, ta ít không biết từ lúc nào bắt đầu, bầu trời bắt đầu mây đen che kín, mà ở trong doanh địa, Tú Nạ đang ở cẩn thận xem trong tay điều lệnh. Mặc dù mình là đệ nhất tôn nữ, hổ cả đệ tử. Thế nhưng chiến trường quan chỉ huy không thể nghi ngờ là đảng rộ, một cái rất tuấn tú nhưng làm cho không hảo cảm thấy cường đại nhẫn giả Tú Nạ đại nhân rộ hỉ dư huy hỏi, bởi vì hắn chứng kiến tựa hồ Tú Nạ đang ở bởi không rõ tình cảm lòng có chút không yên choảng một đạo chói mắt thiểm điện đem chọn cái ưu ám trướng đồng chiếu sáng chứng hiểu, tây ỉ vào. Đem chúng ta gần nhất văn kiện cùng doanh địa chú đóng nỉ dạ danh sách giao cho rủa hỉ dư huy cùng ánh trăng một đêm dạ bên người thanh. Nghiên nỉ dạ tựa hồ cũng biết có chút sự tình không phải là mình sợ có thể khống chế, tuy là Tú Nạ rất gần gũi, là một nguyện ý mới thôi hiệu lực lãnh đạo, mà xa lạ hai cái nỉ dạ tuy là rất mạnh, thế nhưng cái loại này huyết tinh ai biết là bao nhiêu nỉ dạ dùng sinh mệnh đổi lại đâu. Rầm rầm bầu trời tiếng sấm không ngừng truyền đến, mưa rào tầm tã lập tức đánh xuống. Bên ngoài lập tức biến thành một mảnh ông dương bên người vài cái nỉ dạ đang giúp trợ Tú Nạ thu thập đơn giản một chút đồ dùng. Mà Tú Nạ thì con mắt nhìn chằm chằm vào lo lắng bầu trời, tâm tình vô cùng kiềm nén nàng đang chờ cái gì đâu rốt cục. Tới Tú Nạ đại nhân ở nơi nào Tú Nạ đại nhân thanh âm từ xa đến gần truyền đến, thanh âm vội vàng làm cho Tú Nạ tâm tùy theo nói lên Tú Nạ đại nhân. Chúng ta gặp thổ ẩn công kích đoan nở đại nhân đang cùng địch nhân chiến đấu nói xong một đầu ngã xuống ngã trên mặt đất. Sau lưng một bả phi tiêu tựa hồ nói rõ chiến đấu là biết bao thảm liệt Tú Nạ đại nhân. Ngài đi nơi. Nào dù hỉ chứng kiến làm Tú Nạ nghe được cái kia nhị dạ trần thuật về sau, trở nên lo âu. Sau đó chạy vội ra ngoài, hắn hô hoán không có bắt đầu đến bất kỳ tác dụng gì. Sau đó hắn nhìn về phía bên người ánh trăng một đêm ta đi truy Tú Nạ đại nhân. Ngươi ở nơi này đợi mệnh như ánh trăng gật đầu, sau đó hai cái thân ảnh biến mất ở đêm mưa ở giữa trống trải trụ sở trong lòng đất, vì số không nhiều vài chiếc đèn đem nơi đây làm nổi bật giống như chuyện ma quái thực sự là quá tuyệt vời. Một người mặc bạch sắc áo dài trung niên nhân vội vàng trong tay cây kéo cùng kỳ quái ống nghiệm tăng thêm vào thi thể ở giữa, không trung nói lẩm bẩm. Thần tình xuất kỳ chuyên chú ha hả ngươi thật giống như thực sự rất hưng phấn a ta từ trong góc tối mặt đi tới. Mặc trên người màu trắng kỳ mổ hệ nổ người không biết, cái này ủ chỉ hạ thân thể có bao nhiêu đặc biệt nhất là bọn họ con mắt, tuy là chỉ còn lại có một con, thế nhưng phía trên đồ đạc thực sự là quá làm ta hưng phấn. Người đàn ông này quay đầu, hình tròn con mắt phản xạ ra lạnh như băng quang thích là tốt rồi ha ha, đêm này tấm thân thể mau nhanh sao chép được, ta muốn tổ chức của chúng ta biết dùng càng cường đại hơn hậu thuẫn qua một đoạn thời gian ta sẽ đem trong truyền thuyết gìn nghệ gẳng mang về. Ngươi hảo hảo nghiên cứu a ta vẫy vây tay, một cái tiểu cẩu đã chạy tới tiểu hái, hảo hảo bồi phụ thân của ngươi a nói xong, cơ thể của ta biến mất vì phòng ngừa dược sư tự thiên thiện làm phản, ta không thể làm gì khác hơn là đưa hắn sinh ra. Không lâu bé gái dược sư tự ái linh hồn cấm cô ở một cái tiểu cẩu trên người, tuy là dược sư tự thiên thiện chỉ là một nghiên cứu điên cuồng, thế nhưng càng là tinh thần không bình thường tên, ta lại càng lo lắng. Mấy năm nay quyền lợi hun đúc đã để cho chúng ta sinh ra nghiêm trọng không hiểu nhau, ta không dám mạo hiểm như vậy, cho nên ở dược sư tự trong gia tộc sung mãn làm tộc trưởng thiên thiện chẳng qua là ta một tên học trò mà thôi. Ở một mảnh trong khu rừng rậm rạp mặt, vài cái nỉ dạ đang nằm vùng ở ngay trong bụi cỏ, từ bọn họ hộ ngạch trên, có thể rất rõ ràng lý giải đến, những thứ này là đến từ vân ẩn nỉ dạ cấp 2 đường hạo nhị là gia tộc người nổi bật, trẻ tuổi hắn đã là thân phận của thượng nhẫn. Lần trước đại quy mô cùng hỏa chi quốc khai chiến, hắn bởi vì có nhiệm vụ cũng không có tham gia, nghe nói lần trước chiến đấu vô cùng thảm liệt, không riêng giặc cả thảm bại, thôn của chính mình còn tổn thất bát vĩ gì nụ gì kỳ, chiến hướng không xong còn làm cho thử giao. Gì nụ gì kỳ trôn tránh, gia tộc của mình đã ở cuộc chiến đấu kia bên trong tổn thất khá lớn, có thể nói, mình lần này nhiệm vụ thừa tái toàn bộ vân ẩn sở dù kỳ ngắm, nếu như lần này nhiệm vụ thất bại. Như vậy vân ẩn vô cùng có khả năng thu nhận còn lại nhận thôn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà hắn nhiệm vụ chính là ăn cắp cửu vĩ gì nụ gì kỳ chỉ có cửu vĩ, cái này cái mạnh nhất gì nụ gì kỳ mới có thể cứu lại nằm ở bên bờ tan vỡ vân ẩn, Hạo Nhị nhìn thoáng qua bên cạnh mình ba gã đồng đội, bởi thâm nhập hỏa chi quốc, vì vậy thực lực của bọn họ đều rất mạnh. Tốt lúc nghe hổ cả vì đối phó thổ chi quốc cùng phong chi quốc, đem cổ nổ hạ 80% sức chiến đấu đều điều đi đến tiền tuyến, cho nên có thể tưởng tượng ra được, phụ cận đây sẽ không có quá nhiều cổ nổ hạ bộ đội tăng viện không có vấn đề. Chúng ta trên Hạo Nhị nhẹ nhàng chấn động hầu. Phía trên mini bộ đàm chính xác đem thanh âm truyền lại đến cách đó không xa ba người lỗ thai ở giữa, chỉ thấy bốn cái bóng đen từ ngay trong bụi cỏ lấy. Mắt thường khó gặp độ di động tới, hỏa chi tự hai bên, đại thiên cầu cùng tiểu thiên chó cự phúc pho tượng nếu như không biết bộ dáng gì nữa có thể đi xem ạ niềm sinh động như sinh thủ vệ cái này tọa tự miếu Hạo Nhị mượn hơi yếu ánh trăng nhìn thoáng qua nhỏ bé xúc địa đồ, phía trên là hoạt động ở hỏa chi quốc cảnh nội gián điệp hội chế. Đương nhiên bởi cái này tọa tự miếu không giống tầm thường, cho nên phía trên rất nhiều địa phương vẫn là trống rỗng, mặc dù là như vậy, mặt trên vẫn rõ. Giang ghi chú hỏa chi quốc đại danh nữ nhi Xuân Lai vị trí chính là nạ rủ tổ trước đây cựu vĩ gì nụ gì kỳ, Hạo Nhị nhẹ nhàng ra giấu một cái, bốn người thật nhanh chui lên tường cao phía dưới, hai cái cầm trong tay trên mâu nhà sư khắp nơi tuần tra, mà Hạo Nhị bọn họ trên mặt của thì lộ ra thần sắc hưng phấn. Mặc dù có truyền thuyết thực lực của nhẫn tăng cũng không thua gì ní dạ, thế nhưng thân là ní dạ bọn họ vẫn là biết, không trải qua khảo nghiệm sinh tử nhẫn tăng, đúng lúc sở hữu lại ưu tú. Nhẫn thuật cũng là vô ích, thành thiên ăn chay niệm Phật bọn họ làm sao có thể có cái gì sinh tử kinh nghiệm. Phốc hai tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang qua đi, hai cái nhẫn tăng nhẹ nhàng té trên mặt đất, tận quảng thi thể của bọn họ té trên mặt đất không âm thanh. Nhưng là bọn họ kim loại trường mâu còn là đã ra cảnh báo ngủ mơ chính giữa ủ trí hạ mạ đạ giả nhanh chóng trận mở con mắt, thế nhưng qua nửa ngày, vẫn không có tuần tra nhẫn tăng tiếng bước chân của, kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, đã xảy ra chuyện đồng dạng thấy có vấn đề nhẫn tăng cũng thức dậy bốn cái bóng người lẻn đến Xuân Lai căn phòng bên ngoài, môn vô thanh vô tức mở ra, còn không có đợi phía ngoài phòng phong ảnh vang đến bên trong phòng ngọn đến thời điểm, môn lần nữa đóng cửa. Ngủ say vú em căn bản cũng không có muốn tỉnh lại ý tứ, quái vật kia bé gái mặc dù là đại danh nữ nhân, nhưng là từ phái nàng qua đây là có thể tin tưởng, cái này bé gái cũng không thể làm cho đại danh vui vẻ, e rằng đại danh muốn phải cái này. Bé gái chết mới là chân chính đại danh ý tưởng, vú em tổng bộ không ngừng ác độc suy đoán, thế nhưng nàng cũng đã không thể nghĩ như vậy, bởi vì nàng bị che miệng, hầu bị cắt đứt vừa mới tiếp nhận hài nhi. Cái kia bé gái ngay lập tức sẽ muốn khóc, bốn người ở giữa duy nhất nữ tính đi tới, thô bạo đưa ngón tay bất lực miệng của Hải Nhi ba, thẳng đến người bên cạnh sợ nàng đem bé gái giết chết, nhưng cũng chính là vào lúc này A tuy là nì giả nhẫn sức chịu đựng kinh người, nhưng là vẫn làm. Cho đang ở sau cùng vân ẩn lên tiếng, một cánh tay tùy theo rớt xuống mặt đất trên chết tiệt, có cổ nổ hạ nì giả ở chỗ này bị thương nì giả thật nhanh cùng nữ nhân nhận ôm Xuân Lai nhảy ra cửa sổ. Phía sau vân ẩn nhị dạ ngay sau đó chặn xuất thủ đánh lén Uchiha tiến công.